Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, ma lực nguyền rùa. Năng lực, mất đi hiệu lực. Dạ Oanh kinh ngạc nhìn về Mạch Thiến. Nàng là bị cao cấp ma quỷ thương tổn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cục cục, Mạch Thiến âm thanh nhỏ đến như con muỗi. Cái gì? Nàng lại lần nữa trả lời kháp. Lần này mọi người cuối cùng nghe rõ Mạch Thiến mà nói. Là ta mổ thương cục cục. Cái gì? Lô Răng cùng Dạ Oanh hai mắt nhìn nhau một cái. Đều tại với nhau trong mắt thấy được không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Sau đó hai người cơ hồ không hẹn mà cùng hỏi. Khi đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người trước từ đầu tới cuối nói một lần tốt rồi. Chờ đến hiểu rõ hoàn chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Lô Răng sâu sâu nhíu mày. Một cái cùng bộ dáng nhân loại rất giống nhau mạnh mẽ đại ma quỷ. Cho dù khoảng cách xa đối mặt đều sẽ cảm nhận được sợ hãi mãnh liệt. Mà khi thời điểm Lai Ninh còn nằm ở tốc độ âm thanh phi hành dưới trạng thái. Vẫn bị đối phương nhìn chăm chú vừa vặn. So với tình báo này, tà thú cùng ma quỷ tại Tuyết Nguyên trên chém giết thành một đoàn. Còn có bộ xương quái vật có thể làm vũ khí tiến hành công kích tin tức đều lộ ra không có kinh. Sợ như vậy rồi, vì thức tỉnh Lai Ninh, Mạch Thiến dùng sức tại trước ngực nàng mổ một cái, mới để cho song phương được thoát thân, nếu không tiếp tục bay xuống đi. Nàng sớm muộn sẽ một đầu tiến đụng vào trong ngực của địch nhân. Không nghi ngờ chút nào. Vết thương không cách nào khép lại tất nhiên không phải là bởi vì nguyên nhân của Mạch Thiến. Trước bất luận nàng căn bản không có năng lực như vậy. Cho dù có, khẳng định cũng không muốn thương tổn tới chính mình thân cận nhất đồng bạn. Như thế chỉ có thể từ trên người Lai Ninh tìm nguyên do. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được âm thầm thở dài sớm lại xuất phát trước. Hắn liền lặp đi lặp lại dặn dò qua đối phương. Không muốn ỷ vào năng lực mới xông hiểm cảnh. An toàn trở lại so với cái gì đều trọng yếu. Kết quả nàng vẫn không thể nào khống chế được cái kia cổ xung động. Đại khái đây chính là nhà thám hiểm thừa kế tại trong huyết mạch thiên tính đi. Bất quá giờ phút này hắn cũng hoàn toàn sinh không nổi trách cứ Lai Ninh tâm tình. Việc cần thiết trước mắt không phải là truy cứu sai lầm, mà là tìm xảy ra vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi nào. Lô Răng lại để cho Dạ Oanh gọi tới Wendy, Lily, Agatha cùng Hoàng Hôn, trừ ra làm tiến một bước kiểm tra bên ngoài, còn nhân tiện trồng cộng sinh loại, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Một đám người làm việc đến trạng vạng tối. Lai Ninh cuối cùng theo đang ngủ mê man tỉnh lại, mà toàn diện thân thể kiểm tra cũng đã có bước đầu kết luận. Ngươi nói là, thân thể của nàng hết thảy bình thường. Nghe xong Agatha báo cáo, Lô Răng quay đầu lặng lẽ liếc nhìn đang co rút lại tại Wendy trong ngực. Mặt tái nhợt tiểu cô nương, bộ dạng như vậy làm sao đều không thể tính bình yên vô sự chứ. Khi trước ngủ mê man là bởi vì thời gian dài phi hành đưa tới thể lực không tốt cùng mệt mỏi đưa. Đến, cộng sinh loại cũng có thể chứng minh một điểm này. Hoàng Hôn cũng không có cảm giác chịu đến bất kỳ khó chịu. Điều này nói rõ tình trạng của nàng thấp kém là tinh thần khủng hoảng tạo thành. Cùng thân thể bản thân không liên quan. Trên lý thuyết mà nói, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày liền có thể điều chỉnh xong. Vết thương kia là chuyện gì xảy ra? Đây chính là ta tiếp theo muốn nói. Agatha thấp giọng nói, vấn đề của nàng xuất hiện ở ma lực trên ta dùng thăng bằng ma thạch kiểm tra thời điểm. Cảm nhận được một tia không thuộc về nàng tặng lại. Cái gì? Ý tứ? Lô Răng ngớ ngẩn, ngài hẳn biết, ma lực mặc dù không chỗ nào không có mặt, nhưng muốn sử dụng nó thì nhất định phải trước tiên đem nó biến thành đồ đạc của mình. Đây cũng là chúng ta thường nói. Ngưng tụ, bất kể là luồng khí xoáy cũng tốt, lên cấp sau hình con voi vật cũng được, đều thuộc về phạm vi này, ma quỷ cũng không ngoại lệ. chỉ bất quá chúng nó thật sự nắm giữ ma lực cùng nữ phù thủy hoàn toàn bất đồng. Phản ứng đến thăng bằng ma thạch trên, liền giống với thanh thủy cùng hủ dịch khác biệt. Nàng ngừng lại chốc lát, mà ta tiếp nhận được phần kia khác thường tặng lại, cơ hồ cùng ma quỷ không khác. Lô răng ngừng thì cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Ngươi nói là, ma quỷ ăn mòn lai ninh ma lực tại không có trực tiếp xúc dưới tình huống. Cái này làm sao có thể? Dạ Oanh nghi ngờ nói, ta tại sương mù trên thế giới có thể tùy tiện phân biệt ra được không đồng loại hình ma lực. Nếu như nàng chịu đến ăn mòn, ta hẳn là một cái liền có thể nhìn ra. So sánh lai ninh tự thân ma lực, nó quá cẩn thận nhỏ, bị coi thường cũng vô cùng bình thường. Agatha lắc đầu một cái, nhưng cái này vẻn vẹn là tới từ ở thăng bằng ma thạch cảm giác. Về phần rốt cuộc có phải hay không là bệ hạ ngài nói tới ăn mòn, ta hiện tại cũng không cách nào khẳng định. Lorang rất nhanh ý thức được trong lời nói của nàng hàm nghĩa, ma quỷ ít cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện năng lực như vậy. Nếu chỉ là không dựa vào tiếp xúc, đơn tại bên trong phạm vi tầm mắt liền sẽ chịu ảnh hưởng mà nói. Tương tự năng lực cũng không tính hiếm thấy, tỉ như tâm sợ hãi ma chính là ví dụ điển hình nhất. Cao cấp ma quỷ nắm giữ cùng với tương tự đặc tính không chút nào ly kỳ. Dù sao chúng nó là thông qua ma thạch tới đạt được sức mạnh, mà không phải là thức tỉnh thời điểm liền đã định trước. Nhưng loại này làm bị thương không cách nào khép lại hiệu quả. Ta quả thật chưa có nghe nói qua. Agatha trầm ngâm nói, giả thiết thật có một bộ phận ma lực đến từ ma quỷ, cũng bám vào tại vết thương phụ cận, như thế hết thảy liền có thể nói xuôi được. Quả thực, nếu như cái này là địch nhân năng lực gây nên, ngược lại cũng có thể giải thích Nanawa chữa trị tại sao lại đột nhiên không có hiệu quả. Nàng có thể trị ma quỷ lại không có nghĩa là nàng có thể không nhìn địch nhân vốn sẵn có ác ý sức mạnh. Lorang trầm giọng hỏi, như thế phương pháp giải quyết đây? Tạm thời còn không biết. Băng nữ phù thủy nói thẳng, theo lý thuyết, đến gần thần phạt chi thạch sẽ bị phá trừ ma lực hiệu quả. Bất quá sự thật chứng minh, năng lực này hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu nó tác dụng tại trên vết thương, như thế đem bị thương chung quanh chỗ cùng nhau cắt bỏ, lại tiến hành cứu chữa như thế nào? Ta đề nghị ngài không nên làm như vậy, vạn nhất nó sẽ theo vết thương không ngừng mở rộng, sự tình liền khó mà vãn hồi. Ít nhất hiện tại, lai ninh điểm này bị thương sẽ không ảnh hưởng đến an nguy của nàng. Agatha bác bỏ nói, mấy ngày kế tiếp, tốt nhất để cho nàng trước vào ở thứ ba biên cương thành. Tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, pha xa các nàng so với ta biết được càng nhiều hơn. Có lẽ có thể nghĩ ra cái gì xua tan phương pháp cũng khó nói. Ta biết rồi, Lorang gật đầu một cái, chậm rãi đi tới mép giường. Nhìn thấy hắn, Lai Ninh nhất thời cúi đầu, âm thanh phảng phất muốn khóc lên. Bệ hạ, xin lỗi, ta không cần nói gì hết. Lorang đưa tay sờ đầu của nàng một cái, an tâm nghỉ ngơi là được, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Thân thể của Lai Ninh run lên một cái, giống như là đang cật lực nhịn được nước mắt. Hồi lâu sau, mới nhỏ bé không thể nhận ra mà đáp một tiếng. Ba ngày sau, Lorang nhận được Tazira phương diện tân tiến triển. Hắn lập tức lên đường, mang theo Dạ Oanh, Wendy đám người cùng nhau tiến vào thâm tàng tại bắc sườn núi dãy núi phía dưới thứ ba biên cương. Thành. Vasa tại đại điện lối vào tiếp đãi hắn. Lai Ninh thế nào? Đã khôi phục rất nhiều. Những ngày qua Eleanor một mực theo ở bên cạnh nàng, nói với nàng mộng cảnh thế giới bên trong mới lạ cố sự, cũng sắp để cho nàng quên cùng cao cấp ma quỷ cái kia lần gặp gỡ. Vasa cười nói, hôm nay nàng vẫn cùng Mạch Thiến tại trong đại điện bay rồi mấy vòng. Ngực thương nhẹ hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến hành động của nàng. Nghe đến đó, Lô Răng thoáng thở phào nhẹ nhõm, vì phòng ngừa làm sấm sét lo lắng, lai ninh gặp gỡ chỉ có số ít nữ phù thủy biết được. Nhưng nếu là lâu dài không lộ diện mà nói, tất nhiên sẽ đưa tới mọi người lo lắng, khi đó còn muốn ẩn giấu đi khó khăn. Các ngươi có tra được đây là năng lực gì sao? Wendy không kịp chờ đợi hỏi. Pasa vấp vấy xúc tu. Celine đem tất cả Tazira còn để lại văn hiến lần nữa lật nhìn một lần. Vẫn không có tìm tới cùng với tương xứng ghi lại. Vì vậy chúng ta có thể xác định, đây cũng là ma quỷ mới đản sinh ra năng lực. Bất quá hoàn toàn giống nhau không có. Không có nghĩa là tương tự năng lực cũng không có trên thực tế. Nó tạo thành hậu quả cùng một loại hiếm thấy năng lực đặc thù khá giống nhau đến mấy phần. Đó là, cái gì? Chúng ta gọi nó là nguyền rủa. Pasa gằn từng chữ trả lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?